Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, trang 694. Gác ở trên cỏ hạt châu này, trình màu lam nhạt, nắm tay lớn nhỏ, châu nội lưu truyền thủy chất lỏng, thủy linh châu. Thư Lê thiếu chút nữa thất thanh, hạt châu này cùng bọn họ ở tầng thứ nhất từ bụng cá đào ra hạt châu, giống nhau như đúc, trăm triệu không nghĩ tới. Tầng thứ hai thủy linh châu cư nhiên ở một con cấp thấp ma thú trên người. Mà nó hoàn toàn không biết thủy linh châu giá trị, riêng lấy lại đây chỉ vì đổi một mâm yêu tinh loại cu cu quả, chi chi chi, con thỏ ma thú nghiêm túc mà kêu la. Thư Lê tâm tình phức tạp mà buông mâm, đem cu cu quả giao cho chúng nó, chi có ngon miệng quả tử. Con thỏ các ma thú hoan hô nhảy nhót vây quanh mâm, phía sau tiếp trước mà cướp đoạt. Đại con thỏ đột nhiên mở ra miệng rộng, liền bàn mang quả nuốt vào trong miệng không gian túi nội. Thứ tốt đương nhiên muốn mang về trong ổ chậm rãi nhấm nháp. Thỏ con nhóm tràn đầy thất vọng, tâm tình hạ xuống mà vây quanh đại con thỏ mãnh cọ. Đại con thỏ thân là gia trưởng, đối mặt thỏ con nhóm làm nũng không dao động chi tương đương, nó hướng Thư Lê cùng tinh linh vương chào hỏi qua sau, mang theo thỏ con nhảy nhót mà rời đi, trong nháy mắt biến mất ở màu xanh lục bụi cỏ gian. Một trận gió thổi qua giơ lên Thư Lê sợi tóc, hắn duỗi tay liêu một chút. Đừng ở nghĩ sau, Morizi hắc hắc cười, khom lưng cầm lấy trên mặt đất thủy linh châu, cao cao giơ lên, đối với ánh mặt trời mãnh xem, ta còn tưởng rằng muốn phí một phen công phu mới có thể tìm được mê cung tầng thứ hai thủy linh châu. Kết quả, ha ha, đây là tiểu yêu tinh yêu thế sao? Yêu tinh là quang thần sáng tạo quang chi tử, trời sinh hấp dẫn quang hệ sinh vật, trước kia chưa từng có như vậy nhiều yêu tinh cùng nhau tiến tuyết sơn mê cung, con thỏ ma thú đương nhiên sẽ không tùy ý thân cận, lần này lập tức tới 5 con tiểu yêu tinh. Ở quang hệ sinh vật trong mắt, giống như 5 đoàn quang mang, rực rỡ lóa mắt, tự nhiên mà vậy mà toát ra tới đi theo, tiểu yêu tinh tâm địa thiện lương. Cấp con thỏ ma thú quả tử ăn, bắt được đối phương dạ dày, yêu tinh loại quả tử không tầm thường, chẳng những mỹ vị ngon miệng, còn có được phong phú dinh dưỡng giá trị, có lợi cho ma lực cấp bậc tăng lên. Con thỏ ma thú ăn còn muốn ăn, liền lấy ra thủy linh châu đổi lấy càng nhiều quả tử. Sidler từ trong tay hắn lấy ra hạt châu, cẩn thận mà nói, tốt nhất làm sơ lucid lại xác định một chút. Thư Lê tán đồng gật đầu. Ân, tuy nói hạt châu này cùng tầng thứ nhất mê cung tìm kiếm thủy linh châu lớn lên giống nhau, phàm là sự đều có vạn nhất, nếu không phải liền không vui mừng một hồi. Morizi sử dụng ma pháp tiếp đón nơi xa đi săn sơ lucid cùng Harris. Sơ lucid biết được tầng thứ hai thủy linh châu tìm được rồi, khiêng lên một đầu bị kiếm giết chết thành niên lộc, nhanh chóng hồi doanh địa. Harris nhìn vương tử như gió bóng dáng, bật cười mà lắc lắc đầu, ở trong hồ chảo cá nhất ba người. Nghe được bên này động tĩnh, dẫn theo bắt được mấy cái cá, vội vàng mà lên bờ, đã xảy ra chuyện gì? Disco trong tay bắt lấy farm cánh, hấp tấp mà chạy tới, farm trong miệng ngậm một con cá. Một bộ sinh không thể nại bộ dáng, tìm được tầng thứ hai thủy linh châu. Thư Lê dơ dơ lên trong tay màu lam hạt châu, không thể nào, nhanh như vậy. Hector trợn mắt há hốc mồm, những người khác thoáng chốc đều vây quanh đi lên. Thay phiên xem kỹ thủy linh châu, Sir Lucid buông lộc, tiếp cận thủy linh châu, rõ ràng mà cảm ứng được năng lượng dao động là thủy linh châu. Hắn khẳng định mà nói, hoa, lợi hại. Cindy tò mò hỏi, đây là như thế nào tới? Vừa rồi nàng ở trong hồ chảo cá khi, Riêng ngẩng đầu nhìn mắt Spirion cùng S. Bọn họ song song ngồi ở thạch bếp trước. Đầu ai thật sự gần. Tựa hồ ở biên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn biên nói chuyện với nhau. Hai người chi gian không khí dị thường hài hòa, cũng không gặp bọn họ làm cái gì. Đột nhiên nhiều một viên thủy linh châu, chẳng lẽ này hạt châu là từ trên trời giáng xuống sao? Con thỏ ma thú cấp, Thư Lê đem con thỏ ma thú lấy thủy linh châu cùng hắn trao đổi cu cu quả sự. Tự thuật một lần, nghe được những người khác kinh ngạc không thôi, Kumandi một tay lấy vở. Một tay cầm bút, nhanh chóng mà ký lục, phía trước hắn ở sửa sang lại lều trại. Không có chú ý tới bên này sự, kết quả mới vừa vội xong, liền biết được tìm được tầng thứ hai mê cung thủy linh châu, ký lục kết thúc. Hắn đem tầm mắt dừng ở Thư Lê cùng tinh linh vương trên người, Morizi nói là yêu tinh trên người. Quang minh chi lực, hấp dẫn quan hệ con thỏ ma thú. Kumandi lại không như vậy cho rằng, trên thế giới này, chỉ có tinh linh vương quang minh chi lực nhất nồng đậm thuần tịnh, con thỏ ma thú khẳng định là bị tinh linh vương ảnh hưởng, mới tiếp cận bọn họ, mặc kệ như thế nào, thuận lợi được đến Thủy Linh Châu, là một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Thư Lê thận trọng mà đem Thủy Linh Châu bỏ vào Gio Tháp chi giới, nói: nếu Thủy Linh Châu bắt được, chúng ta đây mau chóng đi tầng thứ ba tìm kiếm Lê Ông Vương Tử đi. Những người khác không có dị nghị, Nasa nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra. Một giờ sau, Thư Lê làm tốt phong phú bữa sáng, tiếp đón mọi người ăn cơm, khoai tây nghiền, canh cá, trái cây thập cẩm, nướng lộc thịt, mạch bánh chờ, mỗi người ăn đến bụng đều cổ lên. Sau khi ăn xong, mọi người hồi lều trại nghỉ ngơi, tranh thủ ở giữa trưa thức tỉnh, ăn cơm trưa liền hướng tầng thứ ba nhập khẩu xuất phát, nằm ở lều trại giường đệm thượng. Nghe quen thuộc nguyệt quang thảo mùi hương, Thư Lê nội tâm rối rắm, hắn ở suy xét muốn hay không tiếp tục phía trước đề tài, chính là lều trại còn có một cái Kumandi. Hắn thật sự không mở miệng được, tinh linh vương nửa nằm đọc sách. Thoáng nhìn tiểu yêu tinh phiền não khuôn mặt, duỗi chỉ nhẹ điểm hắn giữa mày, đừng nghĩ nhiều. Trước ngủ, giữa mày bị ấm áp đầu ngón tay điểm trụ. Thư Lê lông quạ lông mi run rẩy một chút, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chỉ có thể tìm lần sau cơ hội, trong lòng thầm than. Hắn nhắm mắt lại, bất đắc dĩ mà ngủ. Chương 324 lại là một lần cảnh trong mơ. Thư Lê lại tiến vào kỳ quái cảnh trong mơ, cảnh trong mơ. Hắn đã là pháp thánh cấp bậc thành niên yêu tinh, tay cầm ma pháp trượng, cùng một đầu diện mạo xấu xí ma vật chiến đấu, ầm ầm ầm, phong, hỏa, thủy, mộc, ma, quang sáu hệ ma pháp, trao đổi thuấn phát, ma vật bất kham một kích. Trong chớp mắt hóa thành một đoàn khói đen, thân mất hồn tán. Thư Lê trợn mắt há hốc mồm, bị trong mộng chính mình cấp xoáy tới rồi. Quả nhiên, học được 6 loại thuấn phát ma pháp là một kiện cỡ nào vui sướng sự tình nha. Hết chương.